Chương 147, giằng co. Khoảng chừng 10 phút sau, chặt cùng ẹ gì cả gặp được mục tiêu không theo chi thần không biết là ở nơi nào lấy được. Nàng người mặc đơn bạc áo lông cùng mini váy ngắn, màu đen quá gối áo lót dài. Ở ngân phát mặt, mang màu xanh nhạt bệnh mũ. Theo hải gió nhẹ nhàng đong đưa tóc màu bạc phát ra quang huy, cùng soi sáng đêm tối ánh trăng rất tương tự. Đen nhánh đồng tử không chớp mắt nhìn chằm chằm gỗ đủ, tựa như cùng sâu đậm đêm tối tương liên lấy giống nhau. Vẫn là giống nhau. Cái này tiểu nữ thần, luôn làm chặt liên tưởng đến hắc ám thực sự là đã lâu, kèm tì hòn, thiếp thân có thể cùng ngươi gặp nhau nữa, cảm thấy rất vui vẻ. Như là thiếu nữ vậy khả ái nữ nhân tạ cạn, dùng cổ xưa phương thức nói chuyện nói rằng, ta cũng rất cao hứng, bởi vì rốt cuộc có thể chinh phục người rồi chặt cũng mang theo vui mừng thần tình nói rằng. Thiếu nữ thần hơi nhăn đầu lông mày, khuôn mặt hiện lên một tia không vui. Chắc là nhớ lại ở La Mã gặp nhau lúc tình cảnh đi. Ngươi chính là như thế tự đại A, kèm tì hòn. Lợi dụng xà đem ta rụ rô đến chỗ ngồi này đồng phương cổ gì mà, cũng là ở vào cái này đê hèn lý do sao hiểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu. Chẳng qua là ta yêu quá mức cường liệt, lo lắng đem ngươi tổn thương, cho nên mới đưa ngươi hô hoán đến nơi đây. Tha thứ ta đi, trở thành người của ta sau, ta sẽ hảo hảo bồi thường ngươi chặt dùng dâm tà ánh mắt đánh giá trước mắt thân xử nữ, nhỏ nhắn xinh xắn non nớt thân thể, thật sự là ở mê người, tựa như thanh sáp quả thực, tản ra thanh thuần vị ngọt. Đương nhiên, là ở giường hư, vì hệ tí mẹ tờ giật thiên tứ trời cho con mà nói, thực sự là ngu xuẩn lên tiếng. Ngươi là hiếm thấy kẻm tỉ hòn quả thực, ở thế giới huy nhất 7 vị kẻm tỉ hòn trong, đối với nữ tính đủng có mãnh liệt như vậy dục vào người, đại khái chỉ có chặt một người đi. Bởi vì kẻm tỉ hòn lẫn nhau ít khả năng cùng tồn tại, quan hệ so với không theo chi thần cũng không khá hơn bao nhiêu. Lại thêm phàm nhân thọ mệnh căn bản là không so sánh được kẻm tỉ hòn, cho nên kẻm tỉ hòn trong, mỗi người đều là độc thân. Từ nào đó phương đỉ hệ nờ mà nói, kèm thì hòn bản thân lì hệ nờ la sen vào nhân loại cùng thần minh giữa ma vật, phàm nhân tình cảm căn bản là không còn cách nào ảnh hưởng đến bọn họ. Đây là khích lệ sao không phải, là chào phúng nàng hơi mị bắt đầu con mắt nói rằng. Đến hiện tại thì ngưng, tuy là song phương nhất trí đều ở đây cãi nhau, nhưng cũng không có cảm giác được đối phương sở hữu phi thường tính hiếu chiến. Là bởi vì cụ có lý trí chiến tranh thần trước thần minh, cho nên sẽ không giống ạ dẹt như vậy đem tất cả phó chư vu bạo lực. Đầu tiên tự giới thiệu đi. Thiếp tên là Adena. Sau này, chúng ta lẫn nhau nhận biết. Rốt cuộc, đem tên này nói ra. Không cần phải nói Hy Lạp, cho dù ở Tây Dương nữ thần bên trong cũng là lớn nhất cấp bậc đại danh. Ở Đông Phương, đối với nàng lý giải sợ rằng bị hót lợi thất tư núi 12 chủ thần còn lại bất luận cái gì thần, bao quát thần vương rẻ ở còn muốn quen thuộc đi. Đông Phương kẻm tỷ hòn A, thiếp thân hy vọng biết tên của ngươi. Dù sao cũng là chúng ta đổ cái này xưa nhất xà quyết đấu, hẳn là muốn lộng tình tưởng lẫn nhau tên đi. Màu đen trong con ngươi, không còn cách nào xem ra bất luận cảm tình gì. Adena nói chỉ là rất thờ ơ lúc đó nhớ kỹ ta cũng đã nói, cần ta giúp một tay sao ngươi không trả lời. Hiện tại cái hứa hẹn này hữu hiệu như cũ á ở cổ chi đế đô đem gọt gọn từ ma thuật sư nơi đó mang đi lệnh xà rời xa thiếp người, vô luận là ai cũng là thiếp địch nhân. Chúng ta chiến tranh từ khi đó đã bắt đầu. Adena tuy là đề cập đến ma thuật sư, nhưng là lại hoàn toàn không có xem ẹ gì cả liếc mắt. Mặc dù đối với ma thuật sư tập đoàn này có mơ hồ nhận thức, nhưng là lại đối với làm cá nhân ma thuật sư không có chút nào lưu ý nguyên nhân phải cùng vợ rẻ ở dạ nạ giống nhau. Song phương linh sập chênh lệch quá xa, ma thuật sư bên trong nằm ở đại kỵ sĩ không cấp bậc ẹ gì cả, ở trong mắt nàng cùng bên đường từng ngọn cây quặng cỏ cũng không có khác nhau chút nào. Nàng cứ như vậy mắt không chấp nhìn chằm chằm chằm, đen nhánh đồng tử giống như đêm tối. Như vậy thì để thiếp thân nghe một chút, tên của ngươi đi gỗ đủ cờ xà nát. Ở bên kia người kia là Erika. Bờ Lan Đê Hi. Tuy là ngươi thân là thần, nhưng cũng không cần khinh thị như vậy người khác. Dù sao các ngươi về sau sẽ trở thành tỷ muội đây chặt cố nén Erika bóp cùng với chính mình thắt lưng đau nhức. Một bên báo tên của hai người. Xem ra chặt liên tục tuyên ngôn muốn chinh phục cả đệ nàng ngôn luận, đã khiến cho một cái nhỏ mọn nữ nhân ác ma bất mãn. Bất quá trước mắt vị này chính là không theo chi thần, ghen tung cũng không đến nổi đạt được ám sát trình độ đi. Cờ xa nạt gồ đủ. Nghe không quen, thật là có dị quốc nam nhân khí khái tên, trước nhớ kỹ được rồi. Quả nhiên, Adena đối với một cái tên khác mắt điếc thai ngơ. Như vậy ngươi kêu ta chặt cũng được, đây là ta lấy ngoại quốc tên chặt nói ra mình vốn tên là, ẹ gì cả lấy làm kinh hãi, dùng sức đâm một chặt hông của. Chặt quay đầu cho nàng một cái an tâm nhãn thần. Cho dù là thần, chỉ cần không có tiến vào trong cơ thể hắn, vậy cũng không phát hiện được hắn chân thân đi. Huống hắn hiện tại đã sở hữu hai vị không theo chi thần quyền năng, hoàn toàn không cần lại già già yểm yểm liễu. Ẹ gì cả gật đầu, sau đó từng điểm cùng bọn họ kéo dài khoảng cách. Chặt cùng Adena, không chút nào đối mặt hai người tạo thành cản trở, chỉ là một bên tràn ra khỏe miệng một bên lui về phía sau. Chặt ban đầu chi thần sao thực sự là một cái cùng tính cách của ngươi giống nhau tự đại tên, có thể làm cho ta go y ngươi tên này, liền xem bản lãnh của ngươi chặt cảm giác được cái này nữ thần lòng phản loạn. Tuy là miệng cũng không nói gì, nhưng ánh mắt như vậy dường như đang nói cứ như vậy bắt đầu chiến đấu đi. Chặt đầu tiên nhìn chung quanh chu vi, hoàn toàn không có ai. Mặc dù không có làm ngăn cản có người tới gần hạn chế, nhưng ở phụ cận ngoại trừ chặt cùng ẹ gì cả bên ngoài, đang ha ho một ca y người cũng không ở tràng. Cho dù là tĩnh lặng bãi biển, có thể xa xa đường cái cu nở dê không nhìn thấy một người bởi vì, có lẽ là bởi vì ạt đệ nạ làm đi. Đại khái, cũng không muốn bị người xót lại gây trở ngại đi. Thần ý tưởng, chỉ làm cho mọi người mang đến ảnh hưởng. Chỉ cần ạt đệ nạ ở chỗ này, vùng này liền vĩnh viễn không có những người khác. Chỉ cần thân ở nơi nào xuất hiện, sẽ nhiễu loạn mọi người hành động cùng tâm. Đương nhiên, phần lớn thần cũng sẽ không trên mặt đất bồi hồi. Thế nhưng, vẫn có số rất ít ngoại lệ. Lý giải thần nhân, sẽ đem danh xương kia vì không theo chi thần không theo chi ạt đệ nạ, cho dù cùng vợ rẻ ở dạ nạ cùng mẹ cả so sánh với, cũng tuyệt đối không yếu, thậm chí còn muốn càng cường đại hơn thần chi. Thần ca tính, dường như ở có chút địa phương cũng vốn có trung tính đây.